Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 939, chương 941. Thần bí huyết hồ lô, sôi trào màu xanh đại dương ở trên vùng đất tùy ý cuồn cuộn. Kiều trắng nõn đùi thon dài ngồi ngay ngắn ở nhất phương trên ghế. Tóc xanh nữ tử lười biếng nhìn những thứ kia bị màu xanh đại dương bao phủ. Sau đó nhanh chóng bị hấp thu xuống sinh mệnh sinh linh. Trong mắt hiện ra một vệt nhàn nhạt vui thích. Chờ đến ta đem tinh cầu này toàn bộ sinh linh tất cả đều ép khô, ta liền có thể khôi phục ba thành tả hữu lực lượng. Đến thời điểm ta liền rời đi tinh cầu này, đi tìm cái kia đáng chết lão gia hỏa báo thù, liếm, chuẩn bị chính mình ngón trỏ. Tóc xanh nữ tử trong mắt tràn đầy oán hận ý, tựa hồ là nhớ tới cái gì cừu nhân. Màu xanh đại dương không ngừng lui vào, rất nhanh liền tới một tòa dáng ngoài cực tựa như khô lâu một loại đại sơn trước. Không có chút nào do dự khu xử màu xanh biển triều nghiền ép lên đi. Làm màu xanh đại dương tràn đầy quá cả tòa khô lâu sơn thời điểm, một đạo chật vật không chịu nổi bóng người rầm một tiếng lao ra trong núi. Tức giận quay đầu nhìn lại, làm Hạ Khô Thảo thấy ngồi ngay ngắn ở màu xanh đại dương chóp đỉnh tóc xanh nữ tử lúc. Không có do dự chốc lát, lúc này tóe ra toàn bộ lực lượng, bắt đầu hướng phía trước chạy trốn. Đáng chết, đây là nơi nào tới ma đầu? Đông vực phủ chủ đâu rồi? Cũng mẹ nó chết hết sao? Một bên chạy trốn, một bên quay đầu ngắm nhìn, mắt thấy kia màu xanh đại dương đem đường tắt hết thảy sinh linh cũng bú thành thây khô. Hạ Khô Thảo bị dọa sợ đến là ba hồn bảy vía cũng sắp rời thân thể. Trong lòng thầm mắng đến tại sao này yêu nữ như thế đại động tĩnh. Đông vực phủ chủ môn còn không ra ngăn cản, có thể Hạ Khô Thảo không nghĩ tới là Đông vực phủ chủ quả thật đã như hắn mắng như vậy. Tất cả đều bỏ mạng ở tóc xanh tay cô gái thượng. Cùng trên đất những thứ kia bị màu xanh đại dương hút thành thây khô sinh linh như thế. Mắt thấy màu xanh đại dương càng đuổi càng gần, Hạ Khô Thảo trong lòng bi thương vậy. Chính mình một cái không tranh quyền thế khổ tu sĩ, làm sao biết tự dưng bị cái này ma đầu cho ảnh hưởng đến. Thật là thiên muốn mất hắn a. Làm tung tóe lên màu xanh biển chiều thật cao dâng lên vượt qua đỉnh đầu của Hạ Khô Thảo, chuẩn bị đem nhất cử bao trùm ở đại dương bên dưới lúc, một đạo tuyết lượng kiếm quang đột nhiên từ Hạ Khô Thảo dựa lưng vào đá lớn trung kích bắn mà ra. Ngâm, ré dài liệu lượng kiếm âm trung, Hạ Khô Thảo dựa lưng vào đá lớn chợt băng liệt, u tĩnh hắc ám thạch, mũi kiếm vạch qua mặt đất thanh âm dị thường chói tai. Cặp mắt híp lại thành một cái nhàn nhạt khe hở, nhìn chăm chú kia nói đột nhiên nứt toác ra cửa hang. Tóc xanh nữ tử tâm lý cảm thấy một tia cảm giác khác thường. Nhiễu nhân thanh tu, đệ nhất thiên hạ tội lớn. Bước ra tối tăm thạch huyệt, Bạch Mi đưa mắt nhìn về trên đỉnh đầu, ngồi ngay ngắn ở màu xanh đại dương chóp đỉnh tóc xanh nữ tử. Thật hồn hậu sinh mệnh khí tức, mùi này thật là quá muốn chết. Bạch Mi đi ra thạch huyệt, trong nháy mắt tóc xanh nữ tử trên mặt đột nhiên dâng lên một tia chiều màu đỏ trạch, nhìn chằm chằm ánh mắt của Bạch Mi cũng dâng lên một tầng hơi nước, khẽ cắn cánh môi. Tóc xanh nữ tử nhìn chằm chằm Bạch Mi, trong mắt khát vọng như muốn đem Bạch Mi bao phủ, chóp mũi hấp động hai cái. Chú ý tới tóc xanh nữ tử nhìn mình ánh mắt, cùng với trên người tản ra mùi, Bạch Mi cười lạnh một tiếng, tay trái vừa lật một đoàn trắng như tuyết kính quang liền ngưng tụ ở Bạch Mi trong lòng bàn tay. Không ức chế được trong lòng khát vọng, tóc xanh nữ tử thở dốc một tiếng, hóa thành một đạo lam ảnh hướng Bạch Mi hung hăng nhào tới. Mà đối mặt lam ảnh phát sát, Bạch Mi là cao dơ cao lên trong tay trắng như tuyết hạo thiên kính quang, đem lam ảnh bao gồm ở kính quang bên trong. Nha, Lam Ảnh gặp phải Hạo Thiên Kính Quang, tựu thật giống gặp phải khắc tinh một dạng bị Hạo Thiên Kính Quang từ tử địa định trụ, không cách nào nhúc nhích phân hào. Chân đạp trường kiếm, Bạch Mi từ từ đi tới kia trước mặt Lam Ảnh, khoảng cách gần nhìn tóc xanh nữ tử hóa thành Lam Ảnh. Bạch Mi mặt lộ vẻ ngưng trọng, giỏi một cái cướp lấy hết thảy bá đạo ý cảnh. Này nữ tử tu luyện công pháp, rất không tầm thường a. Cẩn thận tỉ mỉ như thế Lam Ảnh tản mát ra khí tức. Bạch Mi cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Này Lam Ảnh khí tức cực kỳ bá đạo, một khi bị kỳ dính vào, cổ lực lượng này sẽ trong nháy mắt tướng địch nhân sinh mệnh khí tức toàn bộ cướp đi, dung nhập vào trong cơ thể mình, mỗi giết một người liền trở nên mạnh mẽ một phần. Đây là 10 phần công pháp ma đạo. Đưa ra một ngón tay, Bạch Mi chậm rãi tiếp theo bị Hạo Thiên Kính Quang định tại chỗ Lam Ảnh. Ngay tại Bạch Mi ngón tay sắp tiếp xúc được Lam Ảnh thời điểm, Lam Ảnh cái trán vị trí một quả còn quấn huyết sắc vầng sáng hồ lô đột nhiên nhô ra. Các hạ nương tay cho, có thể hay không bỏ qua cho ta đây phân thân một mạng? Một đạo thanh lãng thanh âm nam tử truyền tới, mở miệng thay đổi hướng Bạch Mi cầu xin tha thứ, hy vọng Bạch Mi có thể bỏ qua cho này tóc xanh nữ tử một mạng. Ngươi là người nào? Từ huyết sắc trong hồ lô, Bạch Mi có thể cảm nhận được một cổ mênh mông như vực sâu lực lượng khổng lồ. Chỉ bất quá cổ lực lượng này phi thường tối tăm, giống như là kịch liệt Bạch Mi phi thường xa địa phương truyền tới như thế. Kẻ hèn tính mệnh bất tiện báo cho biết, sợ dư các hạ không cần thiết phiền toái. Hôm nay các hạ nếu chịu thả ta phân thân một con ngựa, ngày khác ta ngươi gặp nhau, nhân tình này kẻ hèn nhất định sẽ còn. Trong lời nói tràn đầy thành khẩn, thanh âm nam tử nói xong lời cuối cùng thậm chí đều bắt đầu xuất hiện mấy phần phiêu miểu mơ hồ cảm giác. Để cho nàng rời đi nơi này nghỉ chân chốc lát, Bạch Mi phất tay một cái, ý nói là quyết định tiếp nhận cái này nam tử thần bí thỉnh cầu. Bỏ qua ta tóc xanh nữ tử một mạng, đa tạ các hạ, phần nhân tình này kẻ hèn ghi nhớ. Lấy được Bạch Mi đáp ứng, huyết hồ lô ngay sau đó lần nữa không có vào Lam Ảnh cái trán bên trong. Sau khi Bạch Mi giải trừ Hạo Thiên Kính Quang, khôi phục hình người, tóc xanh nữ tử thật sâu liếc mắt nhìn Bạch Mi sau, liền hóa thành một vệt sáng xanh nhất phi trùng thiên, rời đi tinh cầu này, để cho chạy tóc xanh nữ tử. Bạch Mi lúc này mới chú ý tới bên người còn có một cái Hạ Khô Thảo tồn tại. Né người liếc mắt nhìn cái này tiểu tu sĩ, Bạch Mi ngược lại không có ý định cùng cái này tiểu gia hỏa có qua lại gì, mà là cưỡi kỳ phi kiếm, hướng mảnh này đại địa một cái phương hướng bay đi. Cho đến Bạch Mi rời đi hồi lâu, Hạ Khô Thảo mới từ mới vừa trong rung động tỉnh ngộ lại. Hồi tưởng mới vừa rồi Bạch Mi cùng tóc xanh nữ tử chiến đấu lực bộc phát lượng khí tức, Hạ Khô Thảo đột nhiên cảm giác chính mình cuối cùng nhỏ yếu như vậy cùng hèn mọn. Có chút mất hết hứng thú, Hạ Khô Thảo vừa mới chuẩn bị rời đi, còn không đi hai bước, cái này vừa mới đột phá cấp tá đạp yêu giả liền chợt quay đầu. Mắt nhìn hướng, chính là Bạch Mi đi ra cái kia thạch huyệt. Nuốt nước miếng, Hạ Khô Thảo ôm trong lòng không thể dò được tâm tình, chậm rãi đi vào chỗ ngồi này đen nhánh không ánh sáng thạch huyệt bên trong. Đi bộ chớ ước chừng 200-300 mét, Hạ Khô Thảo đi tới một cái sạch sẽ thoải mái thạch thất. Quét nhìn cái này thạch thất một vòng, giống tuếch căn phòng để cho Hạ Khô Thảo tâm tình lần nữa rơi vào đáy cốc. Bất đắc dĩ thất lạc, Hạ Khô Thảo như đưa đám dùng sức đập một trước mặt hạ mặt tường. Hoa lạp lạp, đá vụn rơi xuống, vốn là bằng phẳng sáng bóng thạch thất dưới mặt tường, lại cất giấu một bộ hoàn chỉnh kiếm đạo đồ lục. Mục Lộ mừng như điên nhìn khắc họa tràn đầy toàn bộ thạch thất vách tường đồ lục. Hạ Khô Thảo nâng lên chính mình tay trái, hung hăng cắn một cái, kịch liệt chỗ đau để cho cái này nam nhân biết, mình quả thật không phải là đang nằm mơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.